Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307, ngày mai chuẩn bị cút ngay. Tô Thần, việc này chúng ta lướt qua về sau bàn lại, ok? Hiện tại đừng chậm trễ mọi người thời gian. Thôi Bằng chau mày, không nhịn được nói, không được, hắn hôm nay nhất định phải xin lỗi. Tô Thần vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Phi, cho hắn xin lỗi, không có khả năng. Bàng Hoa cũng tức giận, hướng mặt đất gắt nước bọt, nhìn xem Tô Thần giễu cợt nói, ngươi một cái đoạt người khác nhân vật cá nhân liên quan, có tư cách gì để ta xin lỗi? Tô Thần cười lạnh, tay phải nắm tay bỗng nhiên đánh tới hướng người này ngực. Bàng Hoa trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, mở bàn tay liền đi bắt cái kia đánh tới nắm đấm. Quyền trưởng va chạm nháy mắt, cảm nhận được cái kia đáng sợ lực lượng, Bàng Hoa nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Cạch, thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức để Bàng Hoa tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng. Nắm đấm lực đạo không giảm, trực tiếp khắc ở cái kia Bàng Hoa trên lồng ngực, dù là Tô Thần đã tận lực lưu đại bộ phận lực đạo, Bàng Hoa cả người vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất co ro thân thể kêu thảm. Ở đây tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn xem một màn này. Vệ An sững sờ nhìn xem trên đất Bàng Hoa, lại nhìn về phía cái kia như cũ thu quyền mà đứng phong khinh vân đạm Tô Thần, miệng há hốc thật lâu không nói gì. Ngươi làm gì? Ngươi đả thương hắn, sau đó phải làm sao đập? Thôi Bằng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trầm mặt trừng mắt Tô Thần chất vấn. Tô Thần lạnh lùng một ánh mắt đảo qua đi, Thôi Bằng trong lòng run lên, há hốc mồm, nhưng cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Hiện tại hắn cũng là trận đầu hí, thay người là được. Tô Thần mặt không thay đổi nói, ai, hôm nay liền đập tới nơi này tính, đem hai người này đưa đi bệnh viện nhìn xem, trở về nhiều quen thuộc xuống kịch bản, buổi sáng ngày mai 8 điểm tiếp tục quay chụp. Thôi Bằng thở dài một hơi, sắc mặt khó coi phất phất tay nói, đoàn làm phim đám người lần lượt tản đi, nhân viên hậu cần đưa tới cơm hộp cho bận rộn một ngày quần chúng các diễn viên. Tô Thần cùng Dương Tuyền thì là bồi tiếp Vệ An đi chuyến bệnh viện phụ cận kiểm tra xuống. Cũng may không có làm bị thương xương cốt, bác sĩ mở chút dược, để nghỉ ngơi hai ngày liền không có gì đáng ngại. Từ bệnh viện đi ra, Tô Thần ba người tìm nhà quán đồ nướng, điểm trồng sâu nướng cùng bia vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Thần ca, ta mời ngươi một chén nữa. Từ khi ta tiến cái vòng này, cho tới bây giờ không ai như thế giúp qua ta. Ta muốn thành đại minh tinh, muốn cha mẹ đều vì ta tự hào. Ta, Vệ ăn uống không ít, tửu lượng cũng không lớn, sức mạnh đi lên sau đỏ bừng cả khuôn mặt, nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Sau đó lại lần một chén rượu vào trong bụng về sau, một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn ngủ mất, là cái hảo hài tử. Dương Tuyền cười cảm khái một câu, Tô Thần gật đầu nói, ta như thế lớn thời điểm còn tại học trung học đâu, hắn liền đã đi ra sông sáo, thật lợi hại, nghèo khổ gia đình hài tử, đọc sách không tốt, vậy cũng chỉ có thể đi ra sông. Cái vòng này rất phức tạp, đủ kiểu người đều có, rất nhiều chuyện chỉ có thể chính mình nhẫn. Hắn còn khá tốt, như thế tuổi trẻ liền không nhỏ nhân khí. Ta lúc đầu lúc này vẫn là cái đóng vai phụ đâu. Dương Tuyền cười khổ uống một hớp rượu, chậm rãi nói, hai người tửu lượng cũng không tệ. Một bên trò chuyện một bên uống từ từ, rất có loại rượu gặp cảm giác chi kỳ. Dương Tuyền cho Tô Thần nói nàng trước kia một chút long đong, còn có nàng thất bại hai lần tình cảm kinh lịch. Tô Thần chỉ là lẳng lặng nghe, đợi đến hắn ý thức được không ổn thời điểm, Dương Tuyền đã có men say. Nóng quá a, Dương Tuyền thì thầm một tiếng, chậm rãi bỏ đi trên người áo khoác, bên trong chỉ mặc một kiện đơn bạc đặt cơ sở áo. Đủ để cho đại đa số nam nhân thèm nhỏ dãi nổi bật đường cong hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tô Thần dù nói thế nào cũng là nam nhân, trong lòng không hiểu khô nóng, ý thức được nhất định phải dừng lại, uống không sai biệt lắm. Tuyền tỷ, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay phim đâu. Nói, liền đứng dậy đem cái kia nằm ngáy ô ô vệ an dìu dắt đứng lên. Cất bước rời đi, Dương Tuyền ánh mắt trở nên thanh tịnh chút, vẻ mặt tiếc nuối bĩu môi. Cầm lấy áo đứng dậy lảo đảo xuống đứng vững thân thể. Bước nhanh theo sau, nàng cũng là không phải đối Tô Thần thật có cái gì tưởng niệm. Chỉ là nếu như Tô Thần đối nàng có hứng thú, nàng cũng không để ý cùng hắn có một cái lãng mạn ban đêm. Minh tinh tại ảnh thị thành cũng không hiếm thấy, tăng thêm lại là ban đêm, cũng không cần tận lực đi ngụy trang. Ba người trở lại khách sạn. Tô Thần đem vệ an đưa đi gian phòng của hắn tùy ý nhét vào trên giường liền mặc kệ. Ra khỏi phòng, liền thấy Dương Tuyền khoanh tay tựa ở căn phòng cách vách trên khung cửa. Hướng về phía hắn ném một cái mị nhãn, muốn hay không tiến đến uống chén trà tỉnh rượu. Ếch, không cần không cần, Tuyền tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Tô Thần hốt hoảng lắc đầu, cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi. Phốp, đồ hèn nhát, nhìn qua Tô Thần bóng lưng vội vàng biến mất trong tầm mắt. Dương Tuyền cái này mới nhịn không được cười ra tiếng, trong đôi mắt đẹp lại là hiển hiện cô đơn cùng vẻ hâm mộ. Ai ra, thật đúng là cho lão mụ nói chúng, nơi này dụ hoặc quá lớn. Tô Thần khổ não gãi gãi đầu, cảm thấy có cần phải trở về phòng cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại. Bằng không thì hắn sợ khống chế không nổi chính mình a. Vốn là huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử, tăng thêm tập võ mang tới dương cương chi khí so với thường nhân càng sâu. Bị Dương Tuyền dạng này dung nhan mỹ lệ, dáng người càng là không thể chê thành thục nữ nhân hấp dẫn như vậy. Thật là có điểm chịu không được. Đáp lấy thang máy đến gian phòng của mình tầng lầu. Tô Thần đang muốn về phòng của mình, nhưng nhìn thấy để hắn cau mày một màn, chỉ thấy hành lang phía trước, Thôi Bằng vịt một cái mắt say lờ đờ mông lung thiếu nữ. Mở ra gian phòng vào cửa, thiếu nữ này không phải người khác, chính là Dương Tuyền cái kia thanh tú động lòng người tiểu trợ lý Dư Hạ. Nếu như Dư Hạ là tự nguyện, hắn tự nhiên sẽ không đi quản cái này nhàn sự. Nhưng Dư Hạ rõ ràng là bị cố ý qua chén. Cái này lão hỗn đản. Tô Thần chửi một câu, nện bước sải bước đi tới, một cước đem Thôi Bằng cửa phòng cho gắng gượng đá văng. Bịch một tiếng vang, gian phòng bên trong, ngay tại thoát chính mình quần áo Thôi Bằng giật mình. Ai vậy, điên sao? Thôi Bằng chửi ầm lên quay người. Sau đó liền thấy sắc mặt âm trầm đứng tại cửa ra vào Tô Thần. Tô Thần, là ngươi a, ngươi làm cái gì vậy? Sững sờ sau một lúc lâu, Thôi Bằng khẽ nhíu mày mà hỏi. Hôm nay nghẹn nổi giận trong bụng, hắn thật vất vả mượn muốn nói chuyện Dương Tuyền chuyện công việc. Đem thanh tú động lòng người Dư Hạ cho quá chén, đang muốn thật tốt phát tiết một chút, lại bị Tô Thần như thế quấy rầy, tâm tình sao có thể tốt. Thôi đạo, ngài thật là được a. Tô Thần thanh âm vô cùng băng lãnh. Tô Thần, ngươi hiểu lầm, nàng là tự nguyện, việc này tại vòng tròn bên trong không đáng ngạc nhiên. Thôi Bằng ra vẻ trấn định nói. Cút. Tô Thần không thèm phí lời với hắn, phun ra một chữ, trực tiếp hướng cái kia nằm trên giường Dư Hạ đi đến. Tô Thần, ngươi quá phận. Thôi Bằng nhướng mày, theo bản năng đưa tay chụp vào Tô Thần. Tô Thần trở tay liền là một bạt tay hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Đem hắn cả người tát đến lảo đảo rút lui mấy bước. Khuôn mặt nháy mắt liền sưng. Ngươi bao lớn niên kỷ? Hơn 40 tuổi đi. Khi dễ người ta một người 20 tuổi không đến tiểu cô nương.